Hello, xin chào tất cả các đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Lão Ma. Thì tiếp theo hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 60 của bộ truyện dài kỳ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì Bách xin nhắc sơ lại phần cuối tập trước một tí. Ở tập trước thì Bùi Lăng đã phát hiện một cái khả năng, đó chính là khi hắn dùng hệ thống ủy trị thì hắn sẽ nhớ lại toàn bộ mọi chuyện. Nhưng mà sau khi ủy trị kết thúc thì hắn sẽ lại trở nên là cái dạng mất trí nhớ như lúc trước. Cho nên là hắn vẫn chưa có thể tìm được cách rời đi khỏi bồng nhìn quan này, và cũng chưa tìm được cái gọi là pháp. Pháp này chính là cái cơ duyên để tìm tới kim đan. Thì có nhiều đầu pháp khác nhau, mỗi đầu pháp sẽ ứng với là một cái cơ duyên, có thể là cơ duyên nhất phẩm kim đan, cũng có thể nhị phẩm hay là cái gì đó. Và ở cuối tập trước, bên trong câu chuyện cũ của Kế Gia, thì chúng ta có thể thấy được là dường như tất cả mọi người đều đã chết sạch cả rồi. Bây giờ giống như là chỉ có một mình là còn có Bùi Lăng là người bình thường, người còn sống ở đây thì mà thôi. Nhưng mà cái này cũng còn mơ hồ lắm, chưa có rõ được. Và ở cuối tập trước thì Bùi Lăng lúc này hắn lại tự nhận thấy là tu vi của mình đã bị mất hết rồi, và hắn đang ở bên trong thân phận chính là Kế Vũ. Rồi, vậy mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 60 của bộ truyện dài kỳ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Cúi đầu xem xét, đã thấy trên thân của chính mình mặc trang phục giống như của Kế Vũ vừa rồi, y như đúc, hắn đã biến thành Kế Vũ rồi. Ngay sau đó, tất cả những ký ức mấy ngày qua giống như là nước thủy triều đồng dạng điên cuồng tràn vào trong đầu của hắn ta. Trong một cái nháy mắt này, Bùi Lăng hoàn toàn đã nhớ tới hết thảy mọi chuyện phát sinh trong mấy ngày qua. Lập tức trên trán của hắn lúc này rịn ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Chủ nhân à, tu vi của người làm sao không còn rồi? Thanh âm của Cổ Phách Đao tại bên tai của Bùi Lăng vang lên. Đến cùng thì đây cũng chính là bản mệnh đao của hắn. Thời khắc mấu chốt, nó chủ động lơ lửng tại sau lưng của Bùi Lăng. Nếu không thì với Bùi Lăng bây giờ tu vi đã hoàn toàn biến mất, cái trọng lượng của Cổ Phách Đao này nhất định sẽ trực tiếp đem cho hắn ép bị tê liệt ngã nằm trên mặt đất. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không kịp cùng với Cổ Phách Đao giải thích, tranh thủ thời gian nói với cái hữu trung. Ta không sao. Nói rồi Bùi Lăng lại nhìn về phía ba tên tán tu luyện khí kỳ kia. Đã thấy nguyên bản huyết nhục văn tung té đều không thấy tâm hơi đâu cả. Trên mặt đất chỉ còn lại ba bộ hài cốt, lại đã là bị phong hóa hết một bộ phận rồi. Cùng với những gì nhìn thấy bên trong hiện tượng vừa rồi của hắn là giống nhau như đúc. Nghe như vậy thì bọn người Kế Hữu Trung cũng nhẹ nhàng thở ra. Kế Hữu Trung khẽ vuốt cằm trầm giọng nói. Không có việc gì liền đâu rồi. Bên trong mấy người chúng ta đây, lấy ngươi chính là võ nghệ cao cường nhất. Bây giờ tại cái nơi giả ngoại hoang vu như thế này, ngươi nhất thiết không được lơ là nha. Nhớ kỹ, chúng ta nhất định phải đem đại tiểu thư bình an đưa trở về, mới không phụ ân tình của Kế gia đối với chúng ta. Bùi Lăng bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Thấy người của Kế gia không chút nào đề cập qua cái sự tình vừa rồi của ba tên tán tu kia, thậm chí đối với mấy cái hài cốt gần trong răng tấc này cũng hoàn toàn nhìn như không thấy. Trong lòng của hắn dần dần chắc chắn, mặc dù là linh mục thực của mình không nhìn ra bất kỳ vấn đề gì, nhưng Bùi Lăng đã có thể chắc chắn những người mà mình đang nhìn thấy đều không phải thật sự là người sống. Ngay sau đó, Bùi Lăng lấy thân phận là Kế Vũ tùy ý trò chuyện vài câu với người của Kế gia, lấy lý do là cần kiểm tra đại điện một chút, đứng lên đi một mình vào trong một cái góc. Cho ta mượn một chút bản nguyên đi, Bùi Lăng lặng yên nói. Cổ Phách Đao nghe vậy thì vội vàng làm theo. Dân. Sau khi đạt được bản nguyên của Cổ Phách Đao, thân thể của Bùi Lăng vốn dĩ là mất hết tu vi, lập tức xuất hiện một tia chân nguyên. Hắn tranh thủ thời gian mở ra túi trữ vật, từ đó lấy ra một bình vô mộng tán cùng với vài cái cây thiên tài địa bảo. Ta đang muốn tập trung tu luyện. Bùi Lăng tiếp lấy thấp giọng phân phó cho Đào Linh. Chờ một chút, ngoài cửa sẽ có hai tên tán tu kết đăng kỳ tiến đến, đến lúc đó ngươi lập tức đập ta một chút. Dưới mắt tình huống không rõ ràng, tu vi của hắn lại hoàn toàn biến mất, tình cảnh này cực kỳ là nguy hiểm, nhất định phải nhanh chóng dùng hệ thống ủy trị tu luyện. tìm về tu vi đã biến mất bên trong thể nội của mình. Đao Linh lúc này cung kính nói: "Vâng." Thế là Bùi Lăng nuốt vào một bình vô mộng tán, lại ăn tất cả thiên tài địa bảo vừa mới lấy ra. Lúc này mới ở trong lòng mặc niệm: "Hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ý trị phần gia thiên." Lèn kèn, hệ thống tu chân trí năng tận tị vì ngài phục vụ. Một khóa ý trị trí năng thăng cấp hiện tại bắt đầu ý trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mày không nên kinh hoảng. Hệ thống vừa mới tiếp quản thân thể, Bùi Lăng lập tức phát giác tu vi của mình trong nháy mắt đã hoàn toàn khôi phục. Thấy tình hình này, trong lòng của Bùi Lăng lập tức chắc chắn. Nhưng ngay sau đó, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên: "Leng keng, kiểm tra ra trong cơ thể của túc chủ có được một cái đầu pháp xa lạ, hệ thống bắt đầu luyện hóa cho ngài." Pháp? Trong lòng của Bùi Lăng chấn động. Lúc ấy Lệ Yên Lăng cũng nhắc tới cái pháp này. Cái này có liên quan tới cơ duyên kim đan, hơn phân nửa chính là ngộ đạo chi pháp mà Lệ Thị Thập Cửu Thúc đã nhắc tới rồi. Nghĩ tới đây thì trong lòng của Bùi Lăng lập tức đại hỷ. Giờ phút này hắn có thể rõ ràng nhớ lại được hết thảy trước kia, khẳng định cũng bởi vì nguyên nhân là cái đầu pháp này. Thật không nghĩ tới kế vũ lại chính là cái gọi là pháp. Ngay sau đó Bùi Lăng đột nhiên ý thức được một cái vấn đề. Dựa theo ký ức mấy ngày nay của hắn, hắn ba tên tán tu luyện khí kỳ, hai tên tán tu kết đăng kỳ đều là bởi vì một chút nguyên nhân không hiểu thấu ngộ nhập bồng nhân quan này. Nhưng mà những phàm nhân của cái gia này thì lại không phải như vậy. Bọn hắn là vì tránh mưa chủ động đi tới đây, đồng dạng đều xuất hiện tại bên trong bồng nhân quan, nhưng nguyên nhân thì lại hoàn toàn khác biệt. Có lẽ toàn bộ những người kế gia này đều là pháp cả. Như thế nhìn ra, hôm qua Lệ Ân Lăng đem Tử Mai lão tổ xem như là một đầu pháp ngang nhiên xuất thủ, nhưng kỳ thực pháp chân chính hẳn là Khấu Tâm Lan rồi. Bởi vì Khấu Tâm Lan cùng với những người kế gia này đều là đồng dạng, đều là phàm nhân cả, mà mục đích tiến vào bồng danh quan cũng là vì tránh mưa, mà không phải là nguyên bản muốn đi địa phương khác mơ mơ hồ hồ bị đưa tới đây. Nhưng đáng tiếc, căn cứ vào trí nhớ của hắn, về sau cái cặp Uyên Ương Mệnh Khổ, Khấu Tâm Lan cùng với Vân Nương này đều bị người ta lột cả da treo ở cửa của trung điện. Chắc hẳn đây là vì Lệ Yên Lăng không tìm được pháp, trong cơn nóng giận đã kéo một người một yêu này ra để mà trút giận đây, ngược sát Khấu Tâm Lan, bỏ qua cơ hội đạt được pháp thật sự. Ngay lúc suy nghĩ của Bùi Lăng thay đổi thật nhanh, hệ thống đã điều khiển thân thể của hắn đứng lên, sải bước đi đến vị trí của đại tiểu thư kế gia Kế Xuân Nhi. Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần. Hệ thống này không phải là muốn thay hắn luyện hóa pháp hay sao? Cái này là đang muốn làm cái gì? Tiếp theo thì Bùi Lăng liền thấy mình tại dưới ánh mắt nhìn chăm chú, trợn mắt há hốc mồm của tất cả mọi người kế gia. Hắn một tay chộp lấy Kế Xuân Nhi để lên trên vai, ngay sau đó xoay người thật là nhanh chóng chạy hướng ra ngoài điện. Chỉ là hắn vừa mới đi ra khỏi cửa điện thì hạt mưa lớn chừng hạt đậu đánh vào người. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống lại lần nữa vang lên: "Leng keng, kiểm trắc thấy công kích từ ngoại giới, lần tu luyện này đến đây là kết thúc. Cảm tạ thúc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một khóa ý trị phi thăng không lo. Chờ mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, hài lòng mời ngài cho khen ngợi năm sao." Còn mẹ nó cái này, quyền khống chế thân thể trong nháy mắt khôi phục, Bùi Lăng như cũ vẫn duy trì cái tư thế đang khiêng Kế Sừng Nhi. "Kế Vũ nè, ngươi làm cái gì? Mau thả ta xuống, thả ta xuống." Mà giờ khắc này Kế Sừng Nhi thất kinh, lại là đang dãy dụa dữ dội, mang theo tiếng khóc nức nở ô ô. Mấy người kế hữu trong rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, lập tức toàn bộ ném sự tình trong tay, vọt thẳng ra. "Kế Vũ, người tên hỗn tướng này dám đối với đại tiểu thư bất kính hả? À Vũ à, ngươi điên rồi sao? Nếu không phải có kẻ già, ngươi bây giờ còn đang đi ăn xin dọc đường kìa." "Ừ đúng vậy đội trưởng ơi, kẻ già thù lưu chúng ta, những hài nữ không cha không mẹ này cho cơm ăn, cho áo mặc, còn gọi người đến dạy chúng ta võ nghệ nữa, để cho chúng ta làm người hầu, thậm chí còn đồng ý giúp cho chúng ta lấy vợ sinh con. Nói là phụ mẫu tái sinh cũng không đủ, không phải ngày thường ngươi thường xuyên nói với chúng ta nhất định phải có ơn đất báo sao? Vì sao lúc này lại đối xử với đại tiểu thư như vậy chứ?" Đám người vây quanh Bùi Lăng, trong mắt đầy vẻ khó hiểu và khinh thường. Sắc mặt của Bùi Lăng tái xanh. "Con mẹ nó, cái hệ thống thiểu năng khốn nạn này, vốn là tình huống đã rất tồi tệ rồi, bây giờ càng là tồi tệ hơn. Hơn nữa, sau khi hệ thống ủy trị kết thúc, tu vi của hắn lại mất sạch nữa rồi. Ca ca ca ca." Có lẽ là gặp hắn nãy giờ không lên tiếng, kế hữu trùng nhảy mắt, Những hộ vệ khác nhau nhau rút đao kiếm ra, trực chỉ vào Bùi Lăng. Cái vũ nè! Kế Hữu Trung mặt trầm như nước quán. Ổn phí Kế già đối với ngươi ân trọng như núi, ngươi vậy mà lấy quán trả ơn, quả thật là phát điên rồi. Thấy thế, Bùi Lăng tê dại cả da đầu, lập tức đem Kế Sương Nhi buông xuống. Kế Sương Nhi liên tục không ngừng chạy đến bên cạnh thân của tiểu gia hoàng Tiểu Hà, sợ hãi nhìn xem hắn. Đám người giờ phút này nhìn về phía Bùi Lăng, ánh mắt không còn sự nể trọng và tôn kính như trước đó nữa, mà là tràn đầy địch ý cùng với đề phòng. Kế Hữu Trung hít thở sâu một hơi, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Bây giờ tại nơi giả ngoại hoang vu, Kế Vũ dù sao cũng là đệ nhất cao thủ bên trong đám hộ vệ này. Nếu là quả thật trở mặt, chỉ sợ là... Hắn thế là chậm lại thần sắc nói. Kế Vũ nè, nếm trình ngươi nhất thời hồ đồ, lại có thể biết sai liền đổi, việc này tạm thời không truy cứu. Chỉ là từ giờ trở đi, ngươi không được lại tới gần đại tiểu thư một bước kìa chưa? Bùi Lăng mặt không thay đổi nhận gật đầu. Sau đó, đám người Kế gia vây quanh Kế Sương Nhi lần nữa trở về bên trong điện. Tại dưới sự phân phó của Kế Hữu Trung, bọn hộ vệ đem Kế Sương Nhi nghiêm khắc bảo vệ bên trong. Mà Bùi Lăng thì bị Kế Hữu Trung an bài trong cơ cửa điện. Không có phân phó của Kế Hữu Trung hoặc là đại tiểu thư, hắn không thể bước vào trong điện một bước. Mà Bùi Lăng thì đang lặng yên thăm hỏi một lần 18 đời tổ tông của cái hệ thống khốn nạn kia, rồi sau đó lại thử tự mình tu luyện phần gia thiên. Nhưng mà không có hệ thống ủy trị, hắn tu luyện được một lát, ngay cả linh khí chung quanh đều cảm giác không được. Mà vào thời khắc này, lại có hai tên tán tu kết đăng kỳ chậm rãi đi vào bên trong cửa tròn. Một người râu ngắn áo bào xanh, một người tóc mây cung trang, không hề khác cái lúc gặp vào một ngày trước đó. Đó là Tử Mai Lão Tổ và Tăng Phu Nhân. Hành động của hai tên tán tu kết đăng kỳ này cũng là giống như cái lúc vừa mới gặp. Mặc dù nhìn thấy Bùi Lăng ở cửa ra vào, nhưng sau khi liếc mắt qua phát hiện đây chỉ là một tên phạm nhân, cũng không thèm để ý tới nữa. Hai người cùng nhau đi vào trong điện như không thấy hài cốt trên mặt đất vậy. Sau khi trò chuyện một chút, lại bắt đầu lấy ra trà, bánh ngọt và bộ đồ uống trà, bắt đầu hưởng thụ cuộc sống rảnh rỗi pha trà sinh mưa. Bùi Lăng yên lặng quan sát một lúc, không thấy bất kỳ cái điều gì khác thường cả, liền yên lặng để chờ đợi cho tạnh mưa. Hiện tại hắn đã lấy được một cái đầu pháp rồi. Mặc dù thao tác vừa rồi của hệ thống hơi thiểu năng, nhưng kết hợp với manh mối và suy đoán mà mình đang nắm giữ, rất hiển nhiên cái việc luyện hóa cái đầu pháp này là có liên quan tới Kế Sương Nhi. Căn cứ vào hiện tượng mà Bùi Lăng đã thấy sau khi Kế Vũ bị bỏ nát, một năm trước một đoàn người Kế gia gặp nạn ở bồn Vinh Quang, Kế Vũ và Kế Sương Nhi sống đến giờ khắc cuối cùng. Lúc đó mà trong hiện tượng, dù đã đến lúc sinh tử tồn vong quan trọng nhất, Kế Vũ cũng không chịu vứt bỏ Kế Sương Nhi, ngược lại là liều mạng muốn dẫn theo đối phương chạy ra khỏi đạo quan. Ngoài trừ cái đó ra, trong trí nhớ của Bùi Lăng, ngày mình mới vào đạo quan, Tăng Phu Nhân ép Kế Sương Nhi tiến vào bên trong điện dò xét manh mối, cũng là Kế Vũ chủ động đứng ra đi vào thay thế cho nàng. Kết hợp với lời chỉ trích của đám người Kế gia vừa rồi, rất hiển nhiên Kế Vũ này chỉ là một cái kẻ ăn mày lưu lạc đầu đường xó chợ, phụ mẫu đều đã mất. Sau khi được Kế gia coi trọng lại nuôi dưỡng lớn lên, truyền thụ võ nghệ, lúc này mới trở thành hộ vệ đội trưởng của Kế gia. Mà Kế gia này cũng là nhìn người cực chuẩn. Cái người Kế Vũ này có ơn tất báo, đối với chủ gia trung thành tuyệt đối. Dù là lúc đâm nạn, cũng là từ đầu đến cuối không quên trích trách, tâm tâm niệm niệm bảo hộ đại tiểu thư Kế Sương Nhi. Như thế có thể suy đoán ra được mấu chốt của cái việc luyện hóa cái đầu pháp do Kế Vũ biến thành, hơn phân nửa chính là hoàn thành chấp niệm của cái thân phận Kế Vũ này. Mà chấp niệm của Kế Vũ cực kỳ hiển nhiên, nhất định là hộ tống Kế Sương Nhi bình an trở về trong tộc. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng cũng không thể xác định là cái lần suy đoán này của mình phải chăng là hoàn toàn chính xác, nhưng bây giờ có thể khẳng định là quyết không thể để cho Kế Sương Nhi xảy ra chuyện. Nếu không thì cái việc luyện hóa pháp nhất định sẽ thất bại. Đúng vào lúc này, Bùi Lăng bỗng nhiên cảm thấy tu vi trong cơ thể của mình không hiểu thấu khôi phục lại được một bộ phận. Sau một khắc, ở bên trong, Kế Hữu Trung bỗng nhiên cất giọng gọi hắn nhanh đi vào một chút. Trong lòng của Bùi Lăng khẽ động, xảy ra chuyện rồi. Bùi Lăng lúc này mới bước nhanh tiến vào đại điện, đến bên cạnh đống lửa, ánh mắt quét qua liền ý thức được suy đoán của chính mình là không sai. Cùng với tình huống lần đầu bên trong trí nhớ của hắn là đồng dạng, hộ vệ đã thiếu đi một người. Chỉ khác biệt một điều là Bùi Lăng giờ phút này nhớ rất rõ người mất tích là ai. Dường như là cái hiện tượng vẫn khiến cho người ta lãng quên đi hết ký ức của bọn danh quan này đã không còn hiệu quả đối với hắn nữa. Kế Hữu Trung mặt trầm như nước, thấp giọng mở miệng: "Chúng ta thiếu mất một người rồi, ngươi vừa rồi canh giữ ở cổng có thấy hay không ai rời khỏi đại điện vậy?" "Không có." Bùi Lăng bình tĩnh trả lời. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống hai cái tên tán tu kết đăng kỳ kia nghe nói như thế, sau đó cũng muốn đến hỏi thăm tình huống. Quả nhiên, khi nghe được động tĩnh bên này của mấy người kế gia, Tử Mai lão tổ cùng với Tang phu nhân đều là nhíu mày. Ngay sau đó, Tử Mai lão tổ thẳng nhiên nói: "Một cái bầy kiến hôi thật sự quá ồn ào rồi." Nói xong không nói lời gì, trực tiếp đưa tay chưởng một cái, hướng mấy người của kế gia vỗ xuống. Tán tu kết đăng kỳ, cho dù là tu sĩ tạp đăng, một chưởng tùy ý cũng không phải là tán tu luyện khí kỳ có khả năng tiếp nhận. Không nói đến, đây đều là những phàm nhân không có một chút tu vi nào. Tại trong mắt của những người kế gia, một chưởng này khí thế ngập trời, hùng hồn đáng sợ. Cơ hồ trong chớp mắt nhìn thấy, liền đã kinh hãi như muốn chết đi rồi. Bùi Lăng lập tức giật mình: "Con mẹ nó, xảy ra chuyện gì vậy? Hai cái tên kết đăng này, vậy mà hỏi cũng không thèm hỏi, trực tiếp thống hạ sát thủ sao?" Tu vi của hắn bây giờ khôi phục quá ít, căn bản là không kịp làm ra những phản ứng dư thừa. Tranh thủ thời gian ngăn tại trước mặt của Kế Sương Nhi. Sau một khắc, cổ phách đao tự động hộ chủ cấp tốc hiện lên ở trước người của hắn. Anh! Chưởng kình hoàn toàn bị cổ phách đao tiếp nhận, dấy lên một cái luồng sóng khí thật lớn, dường như cuốn lên cuồng phong trong điện. Ba bộ hài cốt trên mặt đất lúc này cũng lập tức tan thành mây khói. Sau khi hương nến trên kệ nến dao động mãnh liệt cũng nhanh chóng bị dập tắt đi. Ngoại trừ Kế Sương Nhi ở sau lưng của Bùi Lăng, toàn bộ người của Kế gia ngã trái ngã phải, đứng lên cũng là đứng không nổi. Thậm chí có mấy người miệng mũi đều đổ máu, nội tạng nó bị tổn thương. Ngay cả cái tấm rèm nặng che đầy điện thờ cũng lay động dữ dội, xích chút nữa lộ ra khuôn mặt của tượng thần ở phía sau rồi. Hả? À, pháp khí! Đầu tiên Tử Mai lão tổ và Tang phu nhân là giật mình, chợt trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Mặc dù bọn họ đã là tu sĩ kết đan, nhưng đến nay không có một kiện pháp bảo nào, chỉ có thể dùng pháp khí mà tu sĩ trúc cơ kỳ mới dùng. Nhưng mà cái thanh đao này có thể tại dưới tình huống không có người thúc đẩy tự động hộ chủ, lại là chính diện ngăn lại một cái kích của tu sĩ kích đăng, lông tóc không tổn hao gì. Không hề nghi ngờ, nó tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất ở bên trong pháp khí rồi. Căn bản là không phải cái loại pháp khí trong tay của bọn họ bảy liều tám góp có thể so sánh được đâu. Tiện sư đã mạng, tiện sư đã mạng. Trước mắt một cái màn mau lẹ này xảy ra, các phàm nhân đều bị chấn sợ không nói nên lời. Thời khắc mấu chốt, Kế Hữu Trung cũng là phản ứng nhanh nhất, liên tục không ngừng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chỉ là sau một khắc, Tang phu nhân chỉ qua một cái, ở trên trán của hắn lập tức xuất hiện một cái lỗ máu. Kế Hữu Trung trong nháy mắt đã chết bất đắc kỳ tử. Mà cùng lúc đó, Bùi Lăng lập tức cảm thấy tu vi của mình lại là khôi phục được thêm một bước. Hắn không cần chờ, một phát bắt được Kế Sương Nhi, thi triển huyết quỷ động pháp hướng ra ngoài mà bỏ chạy. Dưới mắt, tu vi của Bùi Lăng mới vừa khôi phục đến luyện khí trung kỳ, chỉ có thể dựa vào cổ phách đao để mà bảo mệnh, không có khả năng chống lại hai tên kết đan, cho dù là tạp đan đi chăng nữa, càng là cứu không được những người khác của Kế gia. Hắn hiện tại điều duy nhất có thể làm mà cũng nhất định phải làm, đó chính là liền bảo vệ tốt Kế Sương Nhi. Đây chính là mấu chốt để cho hắn luyện hóa pháp. Nhưng mà Bùi Lăng mang theo Kế Sương Nhi vừa mới độn ra đến bên ngoài cửa điện, Tử Mai lão tổ liền đã xuất hiện tại trước người của hắn rồi. Cái này chính là tu vi chênh lệch quá xa. Dù rằng huyết quỷ độn pháp chính là độn pháp đỉnh tiêm của Trọng Minh Tông, chính là công pháp phía trước của ngũ quỷ thiên la độn, nhưng với tu vi của Bùi Lăng tại thời khắc này mà thi triển, tốc độ cũng là kém xa đối phương. Mà Tử Mai lão tổ cũng không có bất kỳ hành động nói nhảm gì, lại là một chưởng hướng hai người vũ tới. Mà giờ phút này, mắt thấy đối phương liên tiếp đối với chủ nhân của mình xuất thủ, cổ phách đao yên lặng đã lâu rốt cuộc cũng giận tím tái cả mặt. Đao lên phát ra một cái tiếng rít bạo ngược gầm thét: "Súc sinh, ai dám đối với chủ nhân của ta bất kính hả?" Chợt chuyển thành thống khổ: "Tao muốn lột da của ngươi đã, để cho chủ nhân làm điểm lưng." Ngay sau đó, nó trồng nháy mắt, thiên kiều bách mị nói: "Chủ nhân à, ta muốn ăn thịt của hắn, uống máu của hắn." Cuối cùng đau lên cuồng loạn hô to: "Tất cả những ai dám đối với chủ nhân động thủ đều phải chết, chết, chết, chết, chết." Bên trong tiếng gầm gừ, thân đau của Cửu Phách Đao bỗng nhiên bộc phát ra trên trăm đạo đau khí điên cuồng chém thẳng về phía của Tử Mai Lão Tổ. Đao Linh giờ phút này đã cực kỳ phẫn nộ rồi. Lần trước cũng không biết là duyên cớ gì, nàng không hiểu thấu bị người ta phong ấn quá lâu, mà lại việc này tự hồ còn chiếm được sự ngầm đồng ý của chủ nhân mình. Bởi vậy sau khi giải phong, Đao Linh của Cửu Phách Đao một mực biểu hiện là 10 phần nhu thuận. Nhưng giờ phút này gặp có người dám can đảm truy sát chủ nhân của nàng, nàng liền trực tiếp lộ ra bản chất thật của mình. Sắc mặt của Tử Mai Lão Tổ đại biến, dù hắn ta đã là tu vi kết đan kỳ, nhưng những đau khí này đều là tinh thần lăng lệ, phong mang bức người, còn ẩn chứa một cái luồng ý chí như đi ra từ trong núi Tây biển máu, bá đạo vô song. Hắn ta lập tức không dám khinh thường, lấy ra Thiên Sư Châu. Sau khi thôi động, quanh người xuất hiện một cái tầng màn nước thật mỏng. Ca ca ca, đau khí cùng rơi vào màn nước, tốc độ lập tức giảm xuống. Nhưng theo đau khí mãnh liệt mà ra, màn nước nhanh chóng không chịu nổi gánh nặng, ầm vang vỡ nát. Ngay tiếp theo, pháp khí Thiên Xuyên Châu lại răng rắc một tiếng, đột nhiên xuất hiện một đạo vết nước. Tử Mai Lão Tổ giật nảy cả mình, gấp rút niệm ra một cái ấn quyết, bóng dáng lập tức tan rã như là hơi nước. Lúc lại lần nữa xuất hiện thì đã ở cách xa mấy chục trượng, vẻ mặt kiên dè nhìn về phía Cổ Phách Đao. Cổ Phách Đao đang muốn tiếp tục để đuổi giết hắn ta, đã thấy mười mấy cái con thú nhồi bông lớn chừng ngón cái, thâm trầm cười cười, nhảy tung tăng, nhanh chóng lại muốn nhào về hướng Bùi Lan. Đao Linh lại rít lên một tiếng, mấy đạo đau khí chém ra, trong nháy mắt chém tất cả mấy con rối kia thành bột mịn. Sắc mặt của Tử Mai Lão Tổ âm trầm, lại đánh một chưởng về phía Bùi Lan. Rầm rầm rầm. Hành động của Cổ Phách Đao vô cùng nhanh nhẹn, lấy một địch hai, vừa bảo vệ Bùi Lan vừa giao thủ với hai tên tu sĩ kết đan kỳ. Mặc dù giờ phút này không có chủ nhân điều khiển, nhưng mà nó được rèn đúc từ những vật liệu rất là trân quý, công nghệ thì lại cực kỳ cao, hoàn toàn không nhìn vào công kích của hai tên tu sĩ tạp đan kia, mà lại quán chú hai loại đao ý thượng thừa Bùi Lan nắm giữ, phát ra đao khí liền là lành lạnh lăng lệ, phong mang bức người, trong chốc lát vậy mà ẩn ẩn còn chiếm thượng phong. Chỉ bất quá, mặc dù hai cái tên tán tu kết đan kia cố nhiên là về công pháp, thực lực hay là ngoại vật đều còn lâu mới có thể cùng với kết đan trong tông môn so sánh, nhưng cũng không phải là hai kẻ ngốc. Thấy mà đào hung hãn như vậy, mình mặc dù tu vi cao hơn một cái cảnh giới lại cũng không thể tránh thoát được, liền ăn ý tránh đi Cổ Phách Đao, chuyên tấn công hướng về phía Bùi Lan. Anh Tử Mai Lão Tổ dò xét thu chụp ra một chưởng, lần nữa bị đau khí phá, dư ba của chưởng kình khuếch tán, tại chỗ đem mấy tên hậu vệ của cây già đánh chết. Hậu vệ chết bất đắc kỳ tử, đồng thời tu vi của Bùi Lăng lại khôi phục thêm một chút, đã đạt đến luyện khí hậu kỳ. Ngay tại lúc hắn muốn tiếp tục dùng huyết quỷ độn pháp để mà bỏ trốn, thì trong lòng khẽ động, lập tức nhìn sang cái đám hậu vệ còn lại của kế gia. Rất nhanh hắn đã thấy trong lúc bối rối có hai tên hậu vệ kế gia tới gần cột trụ ở trong điện. Gần như ngay lúc bọn họ đụng phải cái cột kia, hai người đã chui vào bên trong đó, biến mất không thấy đâu nữa. Cùng lúc đó, toàn bộ đại điện im ấm, co nhỏ lại thêm một vòng. Tu vi của Bùi Lăng cũng khôi phục được lên trúc cơ tiền kỳ. Không có chút do dự gì, Bùi Lăng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tử Mai Lão Tổ, trong mắt sáng lên ánh sáng màu xanh thẳm. Sâu trong hàng tỷ hỏa hiện ra vô số phù văn nhỏ bé, màu đen. Tử Mai Lão Tổ chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, dường như là đột nhiên bị kéo vào bên trong một cái vũng bùn sâu ấy. Rõ ràng xung quanh trống rỗng, lại cảm thấy một cái trận dinh dính ngọt ngạt, chậm chạp, gần như không thở nổi. Cả người giống như là phải gánh chịu lấy sức nặng ngàn cân, khó khăn mà cất bước. Ngay sau đó, tu vi của hắn ta trực tiếp từ kết đăng kỳ rơi xuống trúc cơ hậu kỳ. Sắc mặt của Tử Mai Lão Tổ đại biến, nhưng chẳng kịp cho hắn ta làm ra bất kỳ phản ứng gì, Cổ Phách Đao đã bay lên cao cao. Trong tiếng thét dài, thân đao liên tục huy động, vô số đạo khí sinh ra chém mạnh về phía của hắn ta. Ca ca ca ca, đạo khí huyết sắc tung hoành đầy trời. Vào lúc tâm thần của Tử Mai Lão Tổ đại loạn, vừa không kịp tránh né thì có một đạo huyết sắc đạo khí bay sượt qua, khiến cho máu tươi tung tóe. Một cánh tay của hắn lúc này bay rớt ra ngoài, sọt một cái rớt xuống trên nền gạch trong điện, gần như trong nháy mắt bị mặt đất thôn phải sạch sẽ, ngay cả vết máu cũng là không còn thấy đâu. Ngay sau đó, trong mắt của Bùi Lăng lại lấp lé ánh sáng màu xanh, lại nhìn sang Tang phu nhân. Tang phu nhân đang muốn tiếp tục ra tay, khuôn mặt bỗng chốc cũng là đại biến. Nàng giống như Tử Mai Lão Tổ, tu vi đột nhiên giảm xuống một cái đại cảnh giới, từ kết đăng kỳ tuột xuống trúc cơ hậu kỳ. Bản mệnh đao và chủ nhân tâm ý tương thông, đương nhiên đao linh sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lập tức rít dài lên một tiếng, vô số huyết sắc đao khí sinh ra như mưa rào rơi xuống, thành thế cực lớn, xích chút nữa thì lấn át cả cơn mưa to như trút nước bên ngoài. Dù Tứ Mai Lão Tổ và Tăng Phu Nhân cố hết sức đối phó, nhưng không lâu sau vẫn là được cái này mất cái khác, vết thương trên người chồng chất. Nhưng tình huống của Bùi Lăng thì cũng không dễ chịu gì. Lực lượng của hắn khôi phục quá ít, liên tục thi triển hai lần vĩnh chú thần thông, hơn nữa còn là thi triển vượt cấp với tu sĩ kích đăng kỳ. Không chỉ chân nguyên tổn thất to lớn, cái đầu của hắn càng ngày càng đau nhức như là muốn nứt ra. Đây là dấu hiệu phản phệ, vì thần hồn không chịu nổi nữa rồi. Cũng may Tử Mai Lão Tổ và Tăng Phu Nhân đều chỉ là tán tu tập đan, căn cơ nông cạn. Nếu không thì tình cảnh hiện tại của hắn sẽ không đơn giản chỉ là nhức đầu thôi đâu. Keng! Tăng Phu Nhân lúc này bị một đạo đau khí đẩy lui, thấy cổ phách đau được thế không tha người, thế công kéo dài không dứt, đột nhiên đánh một trảo sang bên cạnh, kéo một tên hậu vệ kế gia cuối cùng và nha hoàng Tiểu Hà tới che ở trước mặt của mình. Phốc phốc, hậu vệ và Tiểu Hà đều bị một đau cắt làm hai nữa. Tăng Phu Nhân thì nhờ vào đó để mà bỏ chạy, khó khăn lắm mới tránh được đau khí của một đau này. Bốn đoạn thi thể rớt xuống đất, trong chớp mắt đã bị đại điện thôn phệ sạch sẽ, biến mất không còn chút dấu vết nào. Tu vi của Bùi Lăng lại khôi phục thêm một bước nữa, đã đạt tới trúc cơ trung kỳ. Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cái loại trực giác mãnh liệt, chỉ cần kế sinh nhi cũng chết, tu vi của mình có thể lập tức khôi phục lại đỉnh phong. Nhưng cái ý nghĩ này vừa mới hiện lên, Bùi Lăng liền lại cảm ứng được có một điểm không đúng. Nếu là làm như vậy, pháp trên người của hắn liền sẽ vĩnh viễn biến mất đi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn theo bản năng quay đầu mắt nhìn về kế sinh nhi. Giờ phút này sắc mặt của kế sinh nhi tái nhợt như là tờ giấy, toàn thân run rẩy như là bị bệnh sốt rét, đã bị dọa đến không nói ra lời. Tiên sư giết người mà lại ngắn ngủi một lát thôi, người của kế gia liền bị giết sạch, chỉ còn có mình nàng cùng với kế vũ. Nguyên bản tại thời điểm lúc nãy nàng bị Bùi Lăng kéo đi ra ngoài, nàng còn có chút kháng cự, nghĩ đến mình đã đính hôn rồi lại cùng với cái tên hậu vệ này dăng dăng díu díu mập mờ, thật sự là có sai lầm, không ra thể thống gì cả. Nhưng dưới mắt, kế sinh nhi lúc này run rẩy ôm cánh tay của Bùi Lăng, bởi vì nàng đã dùng hết khí lực rồi, gân xanh trên mu bàn tay của nàng lộ ra hết, chết sống cũng không dám buông tay ra. Thấy kế sinh nhi thì chỉ là bị dọa cho phát sợ, cũng không có đáng ngại gì khác. Trong lòng của Bùi Lăng nhất định, một tay bấm niệm pháp quyết, xu xu xu. Sau một khắc, ở bên trong cổ phách đao bay ra chín đạo huyết sắc đao khí như là dải lụa, gạo thét như rồng, phân biệt chấm về phía của Tử Mai Lão Tổ cùng với Tăng Phu Nhân. Hai tên tán tu kết đan này liên tục né tránh, ánh mắt nhìn về phía Bùi Lăng đã tràn đầy đều là kinh hãi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Đối phương vừa mới rồi vẫn là một chiếc phàm nhân, ngắn ngủi trong một lát thôi tu vi tăng vọt, dưới mắt vậy mà đã thành trúc cơ trung kỳ. Nếu là cứ tiếp tục như thế, tiếp qua một lát nữa thì... Mà lúc này đau khí đã liên tục ập tới, hai người lập tức tập trung ý nghĩ, không rảnh để suy nghĩ nhiều. Bọn họ lấy ra thân pháp quỷ quái nhất, khó lường nhất trong suốt cả cuộc đời của mình, điên cuồng mà né tránh. Thấy chính đạo đau khí gần như lướt qua góc áo của bọn họ, hai người thầm thở phào, tưởng cuối cùng đã tránh thoát khỏi một kiếp kia. Lại thấy chính đạo đau khí huyết sắc dừng một chút ở giữa không trung, trong nháy mắt hóa thành chính cái nữ tử huyết y tuyệt sắc. Dáng người chính nữ tử này như nhau, mặc trường bào màu đỏ ngòm không có hoa văn, có kiểu dáng gần như là giống nhau. Quanh người không hề đeo trang sức, chỉ dùng một cái sợi đai lưng tơ lụa huyết sắc, khuôn mặt quyến rũ khác thường, đều khuynh quốc khuynh thành, vẻ mặt sướng vui giận buồn kinh bi u tư sợ. Sau khi xuất hiện lại không chút do dự, tay áo dài cùng lướt nhẹ qua, bên cạnh của chính nữ tử lập tức hiện ra vô số đạo đao ảnh cực kỳ lạnh lẽo. Phốc phốc phốc phốc. Tử Mai Lão Tổ và Tăng Phu Nhân căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng dư thừa nào, đã bị đao ảnh cắt thành một đống thịt băm. Một đống thịt băm này đã không phân biệt được đâu là xương thịt hay là mỡ gì cả. Sột một tiếng ngã xuống, ngay sau đó bị đại điện thôn phệ sạch sẽ. Xung quanh không còn một cái tiếng động ồn ào nào. Cung điện vốn là rộng rãi lập tức nhỏ lại thêm một cái vòng lớn. Có hai tên tu sĩ kết đang tẩm bổ rồi, tất nhiên là mạnh hơn đám người phàm tục trước đó không biết bao nhiêu lần. Thấy cửa điện đã nhỏ đến mức chỉ đủ cho một người nghiêng người đi qua, Bùi Lăng không dám tiếp tục trì hoãn, gọi cổ phách đao về, một phát nhấc lên Kế Sư Nhi, thi triển huyết quỷ đột pháp, hóa thành một cái đạo huyết sắc thiểm điện như mộng như ảo bỏ chạy ra ngoài. Mà hai người vừa ra khỏi tiền điện thì sau lưng cửa điện liền bang một tiếng, đột nhiên khép kín cả lại. Kế Vũ à, Kế Vũ à, tất cả mọi người đều chết, chết cả rồi. Kế Sư Nhi đến thời khắc này cũng không chịu nổi nữa, khóc lớn tiếng lên. Ta muốn về nhà, ta không muốn ở chỗ này nữa. Kế Vũ à, ngươi mau dẫn ta trở về đi. Chỉ cần về tới nhà, cái chuyện vừa rồi ngươi vô lễ, ta không so đo nữa. Nơi này thật là đáng sợ, ta một khắc đều không muốn ở tiếp nữa. Ta muốn về nhà, ta nhớ mẹ ta, ta nhớ tổ mẫu. Ta muốn về nhà. Nàng lúc này phi thường sợ hãi, khóc rống lên, cả người đều đang không ngừng run rẩy. Thấy thế, Bùi Lăng đối với suy đoán của mình trước đó càng thêm khẳng định. Kế Vũ ghi khắc ân tình của Kế gia, đem tính mạng của Kế Sư Nhi còn so ra trọng yếu hơn cả mạng của mình. Bây giờ Kế Sư Nhi lại khóc sướt mướt muốn về nhà, cái này tất nhiên cũng là cái chuyện muốn làm nhất khi Kế Vũ còn sống. Chỉ là dưới mắt mưa to vẫn chưa ngừng, hệ thống ủy trị sẽ lập tức bị đánh gãy. Nếu không thì Bùi Lăng liền có thể lập tức dùng hệ thống để mở ủy trị, cấp tốc tìm tới phương pháp rời đi khỏi bồng danh quan. Nghĩ như thế, hắn đã mang theo Kế Sư Nhi đến phía sau cửa lớn của bồng danh quan rồi. Nhìn qua cái lối ra gần trong gang tấc như thế này, Bùi Lăng theo bản năng lại cảm giác được có địa phương nào đó lại không thích hợp, nhất thời không dám tùy tiện vượt qua cánh cửa. Nhưng đúng vào lúc này, một bực bối rối vô cùng Kế Sư Nhi, sau khi nhìn thấy cái phiến đại môn này lại giống như là tìm được mục tiêu của mình, lập tức hướng ra phía ngoài cửa phóng đi. Bùi Lăng tranh thủ thời gian cáo lại Kế Sư Nhi, nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến. Dù cho là bị hắn bắt lại, tốc độ của Kế Sư Nhi cũng không chút nào có dấu hiệu dừng lại, tiếp tục hướng ra phía ngoài mà phóng đi. Nữ hài tử này nhìn như là nhỏ yếu xinh xắn, thân thể không có chút nào tu vi, trong một cái nháy mắt này vậy mà bạo phát ra được một cái cổ lực lượng khổng lồ, mặc cho tu sĩ trúc cơ trung kỳ đều chống cự không được, hắn không cách nào kéo lại được đối phương. Trong nháy mắt, Bùi Lăng liền bị Kế Sư Nhi mang theo cùng nhau xông ra khỏi cửa lớn. Kế Vũ à, chúng ta thoát rồi. Kế Sư Nhi không kịp thấy rõ bốn phía liền vui sướng hô lên, nhưng ngay sau đó nàng vô cùng hoảng sợ nhìn quanh. Cái này làm sao, vẫn còn tại bên trong đạo quan vậy hả? Đúng vậy, giờ phút này bọn hắn thình lình vẫn đứng ở bên trong cánh cửa, mưa rào tầm tã bên trong, phía sau vẫn là bức tường vẽ lên tiên nhân thụ thọ chi như ý đồ, yên tĩnh đứng sừng sững. Cùng với vừa rồi khác biệt chính là không khí ở bốn phía tự hồ cũng bắt đầu lập tức lạnh lẽo hơn. Ngoài cửa lớn lại truyền đến một cái loại thanh âm nào đó, giống như là đang dùng sức để mà nhấm nuốt, răng rắc, từ xa mà tới gần. Hình như là có một con hung thú cực kỳ to lớn đang nghiêm bước chân mà tiến tới. Ào ào ào ào, mưa rơi tự hồ cũng là nặng hạt hơn, tựa như thiên hà chợt phá, trút thẳng xuống dưới. Đừng có chạy lung tung nữa, theo sát ta. Bùi Lăng vội vàng nói. Dưới mắt thế cục đã không rõ ràng rồi, cứ một dạng như là ruồi không đầu khắp nơi sông loạn, sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng ngày càng hỗn bét. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, Kế Sư Nhi cũng đã không kiềm chế được nỗi lòng, phát ra một cái tiếng thét lên sợ hãi. Bùi Lăng sầm mặt lại, sau một khắc liền nghe được ở ngoài cửa cái thanh âm nhắm nuốt kia dừng một chút, sau đó giống như là đồng dạng phát hiện ra được con mồi mỹ vị, cấp tốc hướng bọn hắn mà tới gần. Bùi Lăng lập tức một thanh nâng lên Kế Sư Nhi, hướng phương hướng ngược lại mà bỏ chạy. Nhưng mà hắn vừa mới bước ra một bước, nền gạch xanh lúc này không còn kiên cố như cũ mà là mềm mềm dính dính, khó mà mượn lực. Cùng lúc đó, cuồng phong đập thẳng vào mặt, mỗi khi đi một bước đều sẽ có lực cản cực kỳ to lớn, tự hồ là muốn thổi ngược bọn hắn nhập ngưng vào nguy hiểm ở phía sau. Mà trên đỉnh đầu mưa như trút nước, cũng trong nháy mắt từ hạt mưa thần tí lại biến thành một cái loại dịch nhờn nào đó, sau khi rơi xuống dính trên người của bọn hắn, triểu nặng sành sạch, không nói được bó tay bó chân, giảm mạnh tốc độ của Bùi Lăng. Rất nhanh, cái thanh âm đuổi theo ở sau lưng kia lại càng ngày càng gần. Kế Vũ à, đằng sau kìa. Thanh âm của Kế Sư Nhi mang theo tiếng khóc nức nở, vội vàng nói. Bùi Lăng chau mày, tốc độ của hắn đã càng ngày càng chậm rồi. Phát giác dị hưởng đã đuổi tới phía sau của mình cũng đã cách đó không xa. Hắn vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua một cái, đã thấy sau lưng chỉ là một mảnh hư vô mờ mịt. Hình như là có một cái trương miệng vô hình cực lớn đang tại gặm nuốt toàn bộ bồng tinh quang, bao gồm hết thể những vật ở bên trong qua. Ngay thời khắc nguy cấp, Bùi Lăng đem huyết quỷ độn pháp thôi động đến cực điểm, tốc độ cứ thế mà lại đề cao thêm một đoạn. Rất nhanh, hắn đã xuyên qua chỗ sân nhỏ của tiền điện, phi độn đến phía trước của trung điện. Ngay sau đó, bên trong thanh âm gặm nuốt, toàn bộ tiền điện cùng với sân nhỏ phản phất bị cái gì đó đồng dạng xóa đi, biến mất không thấy đâu nữa. Nguy hiểm như bóng với hình, Bùi Lăng lại không dám tiến nhập vào bên trong trung điện, mà là thẳng tới cái đường hẻm nhỏ ở bên cạnh trung điện thông về hướng hậu điện. Căn cứ vào ký ức hai ngày trước, hậu điện của Bồng Danh Quang nhất định là có cái bí mật gì đó, mà dưới mắt Bùi Lăng cũng không cần biết cái bí mật kia là gì. Hắn sở dĩ chạy tới nơi đây là vì để phát động quy tắc trên con đường này như hai ngày trước đó, sau khi đi được một nửa sẽ tiến vào ngày tiếp theo. Quả nhiên, Bùi Lăng mang theo Kế Sư Nhi không ngừng phi độn trong đường hẻm, từ đầu đến cuối không thể tới gần được hậu điện. Đạo quang ở phía sau lưng cũng không ngừng bị cái trương miệng lớn vô hình kia thôn phệ. Ngay lúc toàn bộ trung điện cũng bị thôn phệ gần như không còn, cảnh tượng trước mắt của Bùi Lăng đột nhiên thay đổi. Hắn và Kế Sư Nhi lại xuất hiện ở cửa lớn của Bồng Danh Quang, chỉ là thời gian lập tức nhảy tới ban ngày. Ngoại trừ cái đó ra, tiền điện trung điện Bồng Danh Quang bị thôn phệ trước đó đã trở nên hoàn hảo không một chút tổn hại gì. Kế Vũ à, chúng ta trốn ra được rồi hả? Kế Sư Nhi lập tức vui vẻ nói, chỉ là đưa mắt xem xét lại phát hiện vẫn còn bên trong Bồng Danh Quang, thần sắc không khỏi một lần nữa hoảng sợ. Răng rắc, phía sau cửa dị hưởng lại lần nữa truyền tới. Sắc mặt của Bùi Lăng đại biến, sau đó không chút do dự lập tức hướng về phương hướng của hậu điện mà bỏ chạy. Nhưng sau một khắc, xù, bên trong sương phòng của tiền điện đột nhiên bay ra một cái con huyết sắc đèn lồng đánh thẳng về phía của Bùi Lăng. Bùi Lăng phản ứng thật là nhanh, lập tức phát ra một cái đạo đau khí đem huyết sắc đèn lồng kia chém vỡ. Thế đi của đau khí không ngừng tiếp tục chém thẳng về phía sương phòng. Sau một khắc, một vòng ô quang lại bay ra cùng với đau khí và chạm vào nhau. Sau khi tiêu trừ đau khí, ô quang lộ ra chân dung, lại là một cái thanh pháp khí tiểu đao khắc đầy phù văn. Bóng người lé lên một cái, một thiếu niên thon dài bàn tay trắng nõn tiếp được tiểu đao. Hắn tuổi nhỏ tướng nhã, phong lưu kiêu căng, ngăn tại trước mặt của Bùi Lăng, nghiêng đầu đánh giá Bùi Lăng một chút, ánh mắt lấp láng, mở miệng nói ra: "Trúc cơ tiền kỳ liền có thể lĩnh ngộ được đạo ý như thế rồi, đúng là không gặp nhiều. Ta chính là con cháu của cụ A Lệ Thị, xin hỏi các hạ là từ sư môn nào tới vậy?" Răng rắc, bên trong thanh âm gặm nuốt, cửa lớn của Bồng Danh Quang đã tại một chút xíu vô hình biến mất rồi. Thấy tình hình này, Bùi Lăng một điểm tâm tư nói nhảm cũng không muốn lãng phí, ngắn gọn nói: "Mau trốn đi." Nói xong, hắn thi triển huyết quỷ độ pháp, vòng qua lẻn lăng, tiếp tục hướng về phía sau mà bỏ chạy. "Ở huyết quỷ độ pháp, nguyên lai là sư đệ của bản môn sao?" Lẻn lăng nói, trong nháy mắt lại hóa thành một cái đạo u ảnh như có như không, như bóng với hình theo sát Bùi Lăng. Đây cũng là một trong những độ pháp phía trước của ngũ quỷ thiên la động, u quỷ độ pháp. Lẻn lăng đuổi theo sau Bùi Lăng hỏi: "Sư đệ nè, vì sao một mực mang theo một nữ tử phàm nhân giả?" Nghe vậy, trong lòng của Bùi Lăng rung lên, sau lưng cái động tĩnh thôn phệ to lớn tới như thế, đạo quang thì từng bước một bị xâm chiếm, trang diện lại là quỷ nguyệt như thế, Lẻn lăng vậy mà một điểm cũng không hề phát giác, ngược lại chú ý tới Kế Sư Nhi sao? Không sai rồi, cái Lẻn lăng này cũng không phải là người sống. Sau khi ý thức được điểm ấy, Bùi Lăng lập tức không có tiếp tục tâm tư trao đổi nữa, lập tức yên lặng gia tăng tốc độ bay, muốn hất ra đối phương. Nhưng lúc này, sắc mặt của Lẻn lăng lại đột nhiên trở nên dữ tợn. "Chẳng lẽ nói cái nữ tử phàm nhân này chính là một đầu pháp?" Lẻn lăng nói xong, lập tức xuất thủ, mấy trăm người giấy cấp tốc bay ra, kiếm giấy, đào giấy, súng giấy cùng nhau hướng Bùi Lăng mà tấn công tới. Bùi Lăng biến sắc, hắn là tiên đạo trúc cơ, hơn nữa còn là tam kiếp đạo cơ, một đối một dù cho Lẻn lăng này là con cháu của cô A Lệ Thị, hắn cũng không ngán chút nào. Nhưng hiện tại sự uy hiếp lớn nhất mà hắn phải đối mặt không phải là cái thằng này, mà là quỷ dị ở bên trong Bồng Danh Quang, lúc này tuyệt đối không thể dừng lại. Nếu không, một khi bị cái trương miệng lớn vô hình kia thôn phệ, đến lúc đó chắc chắn sẽ trở thành một phần của cái tòa đạo quan quỷ dị giống với Lẻn lăng vào lúc này. Nghĩ vậy, Bùi Lăng lập tức liên tiếp chém ra mấy đạo đau khí. Huyết sắc đau khí tung hành như dệt, sắc bén vô song. Trong khoảnh khắc đã chém toàn bộ người giấy vây quanh thành một mảnh. Chỉ là một kích thành công, hắn lại không hề dự định tiếp tục đấu pháp với Luyện Lăng nữa. Sau khi thoáng quét dọn chướng ngại, huyết quỷ độ pháp thôi động đến cực điểm lại là trốn nhanh hơn. Thấy khí thức tu vi của Bùi Lăng chỉ là trúc cơ trung kỳ, lại có thể đỡ công kích của mình, Luyện Lăng nhắm hai mắt lại, trong lòng đã nổi lên sát cơ. Trên thế giới này không thể có thiên tài kiệt sức hơn mình được, nhất là đồng môn của mình. Trong lòng ác ý cuồn cuộn, tiểu đao pháp khí trong tay của Luyện Lăng lại bay ra, chỉ thẳng vào giữa lưng của Bùi Lăng. Bùi Lăng phát hiện sau lưng của mình khác thường, tay phải lập tức buông ra củ phách đao. Ngay sau đó, củ phách đao nhanh chóng bay ra che chở phía sau hắn. Trường đao chém ra một cái đạo đao khí, cứ thế đẩy lùi tiểu đao pháp khí kia. Củ phách đao vô cùng là hung lệ, sau khi hộ chủ còn phát ra một cái tiếng rít gào, toàn thân cuồn cuộn sát khí muốn thừa thắng mình truy kích, nhưng ngay sau đó đã bị Bùi Lăng triệu hồi vào trong tay. Trong tình huống này, cho dù từ bỏ pháp ngay thời khắc ngón chốt, hắn cũng không thể để bản mệnh đau của mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn được. Nhưng mà cái thằng ba trận châu Luyện Lăng kia đuổi sát không bỏ, hai tay của hắn ta liên tục bấm niệm pháp quyết, một vòng tường thành chế từ giấy lập tức hiện ra, gào thét nhào lên tới muốn vây khốn Bùi Lăng. Sắc mặt của Bùi Lăng không hề thay đổi, lập tức thi triển huyết sắc đao phách chém ra một đao. Rầm rầm rầm rầm, tường giấy cứng như là sắt thép ầm vang vỡ nát. Bùi Lăng dẫn theo Kế Sư Nhi xuyên qua tiếp tục bỏ chạy. Hắn chỉ phòng không công, căn bản không quấn lấy Luyện Lăng, rất nhanh đã đi qua khỏi tiền điện, tới đình viện trước trung điện rồi. Có lẽ là vì lúc này trời còn chưa mưa, tốc độ hiện tại của Bùi Lăng không bị ảnh hưởng một chút nào. Mặc dù có Luyện Lăng ngăn cản 36 tư thế đủ kiểu cả, nhưng mà cái trương miệng lớn vô hình kia thôn phệ bồng nhân quan ở đằng sau vẫn là không đuổi kịp hắn. Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng lại đi vào con đường hẻm ở bên cạnh trung điện. Khuôn mặt của Luyện Lăng dữ tợn còn đang cắn chặt không thả. Nhưng Bùi Lăng là thiên đạo trúc cơ, đạo cơ hùng hậu hơn hắn ta nhiều. Hiện tại lại là một lòng bỏ chạy không muốn giao thủ chính diện. Vì vậy Luyện Lăng có dùng ra nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng không làm gì được Bùi Lăng. Đôi bên truy đuổi một hồi lâu, trên con đường hẻm, trước mắt Bùi Lăng lại biến đổi. Hắn và Kế Sư Nhi lại lần nữa xuất hiện ở cửa chính của bồng danh quan. Tất cả lại trở về tại thời điểm ban đầu. Kế Vũ à, chúng ta thật có thể chạy thoát được hay sao? Kế Sư Nhi lúc này đã không còn khóc nữa, ánh mắt của nàng đăm đăm, trong giọng nói lộ ra tuyệt vọng thật là sâu. Bùi Lăng nhướng mày, cái lần khảo nghiệm lần này của Lệ Thị đưa ra quả thật là khó khăn không hợp thối thường. Hiện tại hắn mặc dù đã có được một cái đầu pháp, nhưng như thế nào để đem đầu pháp này mang đi ra ngoài lại là một điểm đầu mối cũng đều không có. Tỉnh táo suy tư một phen, Bùi Lăng quyết định trước ổn định cảm xúc của Kế Sư Nhi cái đã. Thế là trầm giọng nói: Đại tiểu thư này yên tâm đi, ta nhất định sẽ mang ngươi rời đi mà. Nói xong, thưa dịp thời khắc này trời vẫn còn chưa mưa, cũng không có Luyện Lăng ở phía sau truy sát, Bùi Lăng lập tức ở trong lòng nói: Hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị phần giả thiên. Hệ thống cấp tốc hưởng ứng. Lèn kèn, hệ thống tu chân trí năng tận tị vì ngài phụ vụ, một khóa ủy trị trí năng thăng cấp. Hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện. Tri kỷ nhắc nhở: trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thần thể, mày không nên kinh hãn. Lèn kèn, kiểm tra thấy túc chủ có được một cái đầu pháp xa lạ, hệ thống sẽ vì ngài luyện quá. Nghe được hệ thống lại chuẩn bị luyện hóa pháp, Bùi Lăng không có chút nào ngoài ý muốn cả. Dưới mắt thì cái đầu pháp do Kế Vũ diễn hóa ra liền ở trên người của hắn rồi. Mặc kệ là hắn ủy trị tu luyện cái gì, hệ thống đều sẽ ưu tiên thay hắn luyện hóa pháp. Mà căn cứ phỏng đoán của hắn, luyện hóa cái đầu pháp này hẳn là hoàn thành chấp niệm của Kế Vũ khi còn sống, đem Kế Sư Nhi đưa về kế gia của Lâm Kha Thành. Bởi vậy giờ phút này lấy hệ thống ủy trị, hắn đã có thể luyện hóa pháp, lại có thể tìm được sinh lộ để chạy ra khỏi bồng danh quan. Bên trong thanh âm nhắc nhở, thân thể của Bùi Lăng bị hệ thống tiếp quản. Hắn không có buông xuống Kế Sư Nhi, mà là vẫn như cũ mang theo nữ hài tử này cấp tốc hướng về phía hậu điện mà chạy vội. Hệ thống vừa mới vượt qua tiền điện, sau lưng lần nữa lại vang lên thanh âm gặm nuốt, răng rắc răng rắc. Trong lòng của Bùi Lăng hơi trầm xuống. Cũng may dưới sự ủy trị của hệ thống, dù cho không có sử dụng huyết quỷ động pháp, tốc độ của hắn vẫn như cũ là rất nhanh. Chỉ một chốc lát sau đã tới phụ cận của trung điện. Giờ phút này, trước cửa của trung điện, một cái đầu yêu xà to lớn quay quanh một đống. Đầu lâu hình tam giác ngẩng lên thật cao, đem một thiếu niên bảo hộ ở giữa. Khí tức của thiếu niên kêu văn nhược, thần sắc kinh hãi, chính là Khấu Tâm Lan. Mà tại đối diện với cái đầu xà yêu kia, thì đứng đấy chính là Lễ Ân Lăng, khinh bào buộc nhẹ, thần sắc lạnh lùng. Quanh thân của hắn hiển hiện ra rất nhiều binh mã bằng giấy, trong tay thì đang vuốt vuốt một cái thanh pháp khí tiểu đao khắc đầy phù văn. Đình viện to như vậy, giờ phút này mấp mô, khắp nơi đều là vết tích của thực pháp cùng với nọc độc ăn mòn, hiển nhiên đã từng trải qua một cái trận đại chiến. Giờ phút này song phương ngay tại giằng co, bầu không khí căng cứng, giống như là hết sức căng thẳng. Nhưng dưới sự điều khiển của hệ thống, Bùi Lăng nhìn cũng chưa thèm nhìn một cái, trực tiếp từ bên cạnh lướt qua, thẳng đến hậu điện. Mà có lẽ vì nguyên nhân muốn đối phó với Vân Nương, Lễ Ân Lăng lần này cũng không có truy sát Bùi Lăng. Rất nhanh, Bùi Lăng lại một lần nữa đi đến đường hẻm thông về phía hậu viện. Cùng với mấy lần trước đó đồng dạng, tại bên trên con đường hẻm này bôn tẩu một hồi lâu, sau đó hắn cùng với Kế Sương Nhi lần nữa lại về tới cửa chính của Bồng Vinh Quang. Trong lòng của Bùi Lăng rõ ràng, dưới mắt là bọn hắn hình như lần lượt trở lại nguyên điểm, nhưng trên thực tế, bọn hắn mỗi một lần tại thời điểm trở lại cửa chính của Bồng Vinh Quang hoàn toàn cũng là không giống nhau. Ý trị của hệ thống vẫn là chưa kết thúc. Bùi Lăng thấy mình vẫn tiếp tục lại hướng về phía hậu điện, mà thời điểm đi ngang qua tiền điện, hắn nhạy cảm phát giác được bên trong tựa hồ lại nhiều thêm khí thức của ba tên phạm nhân. Cửa lớn của Bồng Vinh Quang cùng với đường hẻm thông về hướng hậu điện tựa hồ là một cái mạch khép kín. Bùi Lăng lần lượt một lần lại một lần nữa trở lại nguyên điểm, lại nhìn thấy một nhóm tu sĩ cùng với phạm nhân tiến vào đạo quan, sau đó thì từng cái liền bị đạo quan thu phệ. Sau khi chết đi, liền bị đồng hóa thành một bộ phận quỷ dị của cái tòa đạo quan này. Không biết bao nhiêu lần lại đến rồi lại đi, rốt cuộc tại thời điểm một lần nào đó, cái đoạn này đã là vô cùng xa xôi. Tự hồ đi như thế nào đều không đi hết được đường hẻm, nhưng lại không phát sinh ra bất kỳ cái dị thường nào. Bùi Lăng chỉ dùng một khoảng thời gian mấy hơi thở liền đã đến cổng của hậu điện rồi. Hắn không khỏi mừng rỡ như điên. Hệ thống một mực thao túng thân thể của hắn đi về phía hậu điện. Cực kỳ hiển nhiên, cái hậu điện này mới là mấu chốt để rời đi khỏi Bồng Vinh Quang. Tại dưới sự điều khiển của hệ thống, Bùi Lăng đá một cái bay ra cửa lớn của hậu điện. Quy mô của hậu điện thì cũng giống như là tiền điện hay là trung điện, chỉ là không có gì ngoài cái màn nặng che đậy bên ngoài của tượng thần, không có các loại hình đồ vật như là khung nến, bồ đoàn, án dài, cống phẩm, lộ ra phá lệ trống trải. Phía dưới màn nặng lại bày ra một cái trương bàn cờ. Một tu sĩ áo bào xám ngồi trên mặt đất cúi đầu đối với thế cục. Khí tức ba động của hắn thình lình chỉ là luyện khí kỳ. Phát giác được có người tiến đến, tu sĩ áo bào xám cực kỳ chậm rãi nâng cái đầu lên. Hắn tựa hồ thật lâu không hề động đậy qua, động tác phá lệ cứng ngắc cứng đờ. Chờ sau khi hắn hoàn toàn ngẩng đầu lên, phía dưới mũ trùm lộ ra một cái trương khuôn mặt đã là cực kỳ hư thối. Sắc mặt của hắn cương hắc, môi lưỡi không động, lại phát ra một cái đạo ý niệm u lãnh không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Đã nhìn ra đủ loại hư ảo rồi, thế nhưng đến đánh một ván cờ đi. Nói xong thì tu sĩ áo bào xám này trực câu câu nhìn chằm chằm Bùi Lăng. Bốn phía cũng giống như lập tức yên tĩnh trở lại, cảm giác quái dị mãnh liệt mà tới. Bùi Lăng thì đang bị hệ thống điều khiển không cách nào trả lời, nhưng thân thể của hắn lại không chậm trễ chút nào hướng mà cờ đi tới. Cùng lúc đó, Kế Sương Nhi cũng là lên tiếng kinh hô: "Quán chủ!" Trong lòng của Bùi Lăng khẽ động, người này liền chính là quán chủ của Bồng Vinh Quang sao? Trạng thái hiện tại của đối phương đến tụ cùng là sống hay chết đây? Chính đằng lúc suy tư, Bùi Lăng đã thấy rõ ràng thế cục của bàn cờ. Hắn mặc dù không tinh thông kỳ thực, nhưng giờ phút này vẫn có thể nhìn ra được một chút. Trên cái bàn cờ này, cờ đen đã là sắp vây kín cả rồi. Lẽ tẻ chỉ có mấy khỏa cờ trắng, sớm đã không thể cứu vãn. Cái này cơ bản đã là một trận tử cục. Người chính là cờ trắng, đến phiên người. Thanh âm u lãnh của quán chủ Bồng Vinh Quang lại phát ra. Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức ý thức được đường ra cùng với cái bàn cờ này có quan hệ rất lớn. Chỉ sợ là chỉ có thắng được cái ván cục này, sự kiện quỷ dị bên trong Bồng Vinh Quang này mới có thể mặc cho hắn rời đi. Thế là trong lúc Bùi Lăng đang nhìn chăm chú bàn cờ, chờ mong hệ thống sẽ hạ ra một cái bước cờ tốt kinh tài tuyệt diễm, trong nháy mắt chuyển bại thành thắng, đã thấy hệ thống khống chế tay phải của hắn bắt lấy bàn cờ, đột nhiên đưa cao lên, rầm rầm, cờ đen cờ trắng con mẹ gì cũng đều rơi đầy đất. Sau đó không đợi quán chủ của Bồng Nhân Hoàng phản ứng, Bùi Lăng lại thấy mình nhấc lên cuộn phách đầu, dứt phát lưu lốc, đem cái bàn cờ này chém làm hai nửa. Sau đó lại là một đầu, đem quán chủ của Bồng Nhân Hoàng tiễn cho hắn lên đường luôn. Âm âm. Mà cùng lúc đó ngoài điện lại truyền đến một cái tiếng lôi mình to lớn trước nay chưa từng có, giống như là cửu thiên nổ lôi trống rỗng mà rơi, nổ vang dư vị trùng trùng điệp điệp, chấn động cả cái tòa Bồng Nhân Hoàng này. Thời điểm Bùi Lăng lấy lại tinh thần thì đã đứng ở cổng chính phía trước của Bồng Nhân Hoàng. Giờ phút này mưa rào xối xả, hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi đập trên người của hắn, nhưng mà lần này ý trị của hệ thống không có chút nào có dấu hiệu bị đánh gãy. Ầm. Bùi Lăng vung ra một cước đá bay cửa lớn, sau đó lại là mang theo kế sưng nhi nhanh chân đi ra khỏi cửa lớn của Bồng Nhân Hoàng. Lần này trước mắt rộng mở trong sáng, chỉ thấy cành lá xanh tươi, chim quý thú lạ ẩn hiện, núi non xanh biếc một màu ở nơi xa mơ hồ. Sâu trong cỏ cây lại truyền đến tiếng nước suối lững lờ róc rách. Tiểu quan cổ xưa yên tĩnh đứng sừng sững sau lưng cửa lớn đóng chặt, trong khe hở hiện ra đầy rêu xanh, dường như đã rất nhiều năm rồi chưa từng được người ta mở ra. Gánh nặng trong lòng của Bùi Lăng cuối cùng cũng đã được giải tỏa. Bên tai lập tức vang lên tiếng vui mừng đến phát khóc của kế sư nhi. Kế phụ à, cuối cùng chúng ta cũng trốn ra được rồi. Vừa mới nói hết câu, cơ thể của kế sư nhi lập tức lạnh buốt, hóa thành một cái bộ huyết y nữ thi. Mái tóc dài của nàng rối tung, khuôn mặt thì vẫn xinh đẹp như cũ, trên cổ hiện ra một cái vết bầm màu tím đen. Lúc này hai mắt nhắm nghiền, váy áo nhuộm đỏ máu tươi, càng làm nổi bật khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, thoạt nhìn sinh động như thật, lại không còn một chút khí tức nào. Vào lúc này tu vi của Bùi Lăng cũng lập tức khôi phục lại trúc cơ hậu kỳ, khuôn mặt dáng người biến ảo, từ kế vũ đã biến trở về dáng vẻ ban đầu của hắn. Bùi đẹp trai cổng nồi. Âm thanh nhắc nhở quen thuộc của hệ thống vang lên. Lèn kèn, pháp đã luyện hóa hoàn thành, hệ thống đang tiếp tục vì ngày tu luyện. Sau một lúc lâu, phần giả thiên ủy trị tu luyện kết thúc, nương theo lấy thanh âm nhắc nhở kết thúc tu luyện, quyền khống chế thân thể lại được khôi phục. Bùi Lăng thở hắt ra một hơi thật dài. Lần khấu nghiệm này của Lệ Thị đúng là xém chút nữa muốn mạng của hắn rồi. Không, từ tình huống của Lệ Ân Lăng xem ra, nếu là hắn gãy đổ ở chỗ này, chỉ sợ cũng phải giống như Lệ Ân Lăng, căn bản không biết mình đã chết kìa. Sẽ còn đem mỗi một ngày cũng xem là như ngày đầu tiên, ngay quá ngày tìm kiếm lấy pháp ở đây. Bất quá kinh lịch của Lệ Ân Lăng cũng có thể chứng minh Lệ Thị cũng không có nhầm vào ta. Bùi Lăng như có điều suy nghĩ, mà là cơ duyên nhất phẩm kim đan vẫn luôn là khó tới như vậy, cho dù là thiên kiêu của bản tộc Lệ Thị cũng là đãi ngộ đồng dạng thôi. Ký ức bị lãng quên, thời không rối loạn, nếu không phải lúc trước nhất niệm thiện ý tặng một cái đầu đau khí cho kế vũ, chỉ sợ cho dù có hệ thống ta cũng sẽ cùng với cái đầu pháp này bỏ lỡ cơ hội rồi. Thậm chí từ đầu tới đuôi, ngay cả pháp là cái gì ta cũng không tìm tới nổi. Nghĩ tới đây, dù hắn đã rời đi khỏi Bồng Danh Quang, cũng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Hồi tưởng lấy kinh lịch lần này, Bùi Lăng bỗng nhiên ý thức được một cái vấn đề. Mình mỗi lần thông qua đường hẻm tiến về hậu điện, đều sẽ lại tiến vào Bồng Danh Quang tại mỗi một cái thời điểm khác biệt. Vậy thì tại sao một cái màn người kế gia tiến vào Bồng Danh Quang, mình sẽ lại kinh lịch tới hai lần? Nghiêm túc nhớ lại một phen, tựa hồ tại trước khi người kế gia đến, hắn đã lấy hệ thống ủy trị công pháp vô danh, nếm thử rời đi khỏi Bồng Danh Quang. Sau đó mỗi lần hệ thống đều sẽ khống chế hắn tại ở tiền điện di chuyển hơn 20 vòng. Nhưng mà trên thực tế, lối ra chân chính của Bồng Danh Quang thì lại giấu ở hậu điện. Hệ thống đã khống chế thân thể của hắn ở phía trước điện xoay quanh, vậy hiển nhiên không phải là tìm kiếm đường ra, mà là đang tìm kiếm đạo lữ cho mình. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đột nhiên ý thức được cái gì. Hắn trước vận chuyển huyết quỷ động pháp rời xa khỏi Bồng Danh Quang, sau đó lại tìm tới một cái mảnh đất trống, lập tức đối với cổ phách đao truyền âm nói. Sau ba hơi thở, lập tức đập ta một chút nha. Dân mặt thấy đầu linh đáp ứng, Bùi Lăng lập tức ở trong lòng nói, hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị vô danh công pháp. Hệ thống. Lèn kèn, hệ thống tu chân trí năng tận tỷ vì ngày phục vụ, một khóa ủy trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mời ngài không nên kinh hoảng. Lèn kèn, kiểm trắc thấy vô danh công pháp là công pháp song tu, cần đạo lữ mới có thể tiếp tục tu luyện. Lan Can, kiểm trách thấy túc chủ đã có đạo lữ rồi. Hệ thống ngay tại vì ngài định vị đạo lữ. Lan Can, kiểm trách thấy đạo lữ của túc chủ không tại khu phục vụ, hệ thống sẽ miễn phí đưa tặng một cái đạo lữ mới. Thế là Bùi Lăng liền thấy mình đem thi thể của Kế Sương Nhi đặt ở dưới đất, bắt đầu cởi bỏ váy áo của nàng. Con mẹ nó, cái hệ thống thiểu năng quả nhiên là cái dạng này mà. Trong lòng của Bùi Lăng mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn lúc ấy tại bên trong bồng danh quang tu luyện công pháp vô danh, hệ thống nói là muốn đưa tặng đạo lữ cho hắn, chính là cái bộ nữ thi Kế Sương Nhi này đây. Bởi vậy hai cái lần ủy trợ tu luyện, thật ra là hệ thống đang tìm kiếm không gian thời không của Kế Sương Nhi ở đâu. Xoay quanh tiền điện hơn 20 vòng, chắc là do nguyên nhân căn bản khiến hắn rơi vào thời không gối loạn. Nói cách khác, vốn là thử thách của Lệ Thị không nguy hiểm như thế, nhưng cái hệ thống thiểu năng này lại chủ động đưa hắn vào cái thời không rối loạn kia. Như thế, thử thách mà Lệ Thị cho hắn cùng với thử thách mà lần này hắn phải trải qua hoàn toàn là không cùng một cái đẳng cấp. Còn mẹ nó, khốn nạn, cái hệ thống khốn nạn. Lúc này Bùi Lăng đã cởi bỏ quần áo của thi thể Kế Sương Nhi được một nửa rồi. Cuối cùng thì thời gian ba hơi thở cũng đã tới. Cổ Phách Đao nghe lời hiện lên, bổ nhẹ lên vai của chủ nhân hai lần, nhưng hệ thống lại không hề có ý dừng lại, tiếp tục vẫn cởi bỏ quần áo trên bộ thi thể này. À, cái con mẹ đó là cái chuyện gì đây? Trong đầu của Bùi Lăng lúc này xuất hiện rất rất là nhiều cái dấu chấm hỏi. Tình huống này rốt cuộc là như thế nào? Sắc mặt của hắn đại biến rồi. Cổ Phách Đao là do đập quá nhẹ cho nên không thể đánh gãy hệ thống tu luyện hay sao? Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 60 của bộ truyện hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cổ Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu ở tập 61 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video cũng như là share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đồ hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đồ hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.